Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 492 Nguyệt Hắc Phong Cao. Sao Dương Tử Mi cùng Tuyết Hồ ở trên phố tùy tiện đi tới. Lại đối bất luận cái gì sự vật đều không có hứng thú. Càng đừng nói muốn mua đồ vật. Tuyết Hồ nói, cũng trở nên so ngày thường giảm rất nhiều. Tiểu tiên thường thường nói chêm chọc cười, lại vẫn như cũ vô pháp điều động không khí. Không cần khổ sở, Tuyết Hồ duỗi tay đỡ Dương Tử Mi bả vai. Xanh thẳm hai mắt nhìn nàng đồng mắt, ta nhất định sẽ trở về, ân. Ta không có khổ sở, Dương Tử Mi miễn cưỡng mà cười cười. Đúng vậy. Nàng thực không nghĩ khổ sở, chính là, lại không cách nào ức chế khổ sở. Nàng chán ghét biệt ly, càng chán ghét là không thể biết biệt ly. Biết rõ loại tâm tính này không tốt, sẽ tăng thêm Tuyết Hồ thương cảm. Nàng vẫn là vô pháp che giấu. Tuyết Hồ nhìn nàng, môi mỏng hơi hơi giật giật, muốn nói cái gì, lại cuối cùng cái gì cũng không có nói. Hắn duỗi tay sờ sờ nàng tóc, bỗng nhiên biến thành tiểu hồ ly bộ dáng, nhảy đến nàng trong lòng ngực. Dương Tử Mi ôm nó kia tuyết trắng, nho nhỏ thân mình, tâm lại là từng đợt xả đau. Nàng duỗi tay vuốt ve nàng kia bóng loáng da lông, hồi tưởng dưới tàng cây lần đầu tiên nhìn thấy hắn thời điểm tình hình. Ngồi xe hồi thành phố A đi. Tuyết Hồ móng vuốt nhỏ ở nàng mu bàn tay thượng vỗ vỗ. Thành phố B lại Mỹ. Ngươi hiện tại cũng là không có bao lớn tâm tư. Còn không bằng sớm một chút trở về. Ân Dương Tử Mi duỗi tay ngăn cản một chiếc xe taxi. Ôm Tuyết Hồ ngồi xuống. Báo ra thành phố A mục đích địa. Xe dọc theo đường đi ở trên đường cao tốc rong ruổi. Dương Tử Mi. Tuyết Hồ, Tiểu Thiên ba người đối diện không nói gì. Tiểu Thiên phía trước đối Tuyết Hồ vẫn luôn sợ đến muốn chết. Mỗi ngày muốn nó rời đi. Hiện tại, nó đột nhiên rời đi. Nó lại thực thương cả mẩn đi Tuyết Hồ rời đi. Không còn có người cùng nó cùng nhau cãi nhau. Mấu chốt nhất chính là, Dương Tử Mi sẽ bởi vì Tuyết Hồ rời đi mà rất khổ sở. Xe đột nhiên ở nửa đường thượng tương đối hẻo lánh đoạn đường ngừng lại. Không hảo, xe ra trục trặc tài xế kêu. Quay đầu lại nhìn thoáng qua Dương Tử Mi. Ánh mắt kia mang theo nào đó ý vị. Dương Tử Mi vẫn luôn cúi đầu đang sờ Tuyết Hồ da lông. Không có phát hiện hắn ánh mắt bất đồng. Chỉ là tưởng đơn giản xe ra trục trặc. Cũng liền không có để ý. Mở cửa xe đi ra, tài xế hướng nàng đến gần, trong tay giơ một phen đại cờ lê, trên mặt bỗng nhiên lộ ra nào đó đáng khinh ý cười. Ngữ khí âm trầm, nha đầu, hiện tại xe hỏng rồi, chúng ta lại thực nhàm chán, không bằng chúng ta làm điểm có ý tứ sự tình làm. Dương Tử Mi dương mắt liếc mắt nhìn hắn. Xem thấu hắn tâm ý, không nghĩ tới, chính mình cư nhiên còn hội ngộ thượng dụng tâm bất lương tài xế. Không có hứng thú, Dương Tử Mi vuốt Tuyết Hồ ra lông. Nhàn nhạt nói, nếu ngươi còn không muốn chết nói, tốt nhất đừng làm cái gì thủ đoạn, ha ha. Tiểu nha đầu ngữ khí rất đại, nhìn ngươi cái dạng này, ngươi còn có thể đem ta như thế nào? Hiện tại đêm đen phong cao, liền tính ta đem ngươi vứt xác nơi này, cũng không có ngươi biết. Tài xế nụ cười dâm đãng, giơ cờ lê hướng nàng tới gần, không muốn chết nói, liền ngoan ngoãn phục tùng ra, làm ra hảo hảo thương ngươi, ân, đêm đen phong cao, vứt xác nói, thật là không người nào biết. Dương Tử Mi vuốt Tuyết Hồ ra lông. Không chút để ý nói, Tuyết Hồ nha, ngươi nói, chúng ta nên như thế nào là hảo? Vậy vứt xác đi, nhìn phiền lòng, Tuyết Hồ ra tiếng nói. Nghe được nàng trong lòng ngực sủng vật đột nhiên ra tiếng nói chuyện. Tài xế hoảng sợ, lùi lại một bước, khẩn trương hỏi, ai, là ai đang nói chuyện? Là ta, Tuyết Hồ lười biếng mà duỗi lười eo nói. Đừng náo loạn, ta mệt nhọc, chạy nhanh lái xe. Tài xế lúc này thấy rõ ràng. Nói chuyện, thật là từ thiếu nữ trong lòng ngực, cái kia thoạt nhìn giống hồ ly súng vật trong miệng nói ra. Hắn run run hỏi, ngươi là yêu quái, ân, a, tài xế sợ tới mức kêu to, bỏ xuống xe, điên cuồng mà ở trên đường chạy vội thoát đi. Sao sao sao sao, hết chương.